Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Chương 106 Xuyên thành ngựa giống nam chủ mối tình đầu 4. Công ty tài vụ bên kia thực mau liền đem mua sắm phương thuốc tiền đánh tới Hành Ngọc trướng thượng. Chu gia là bình thường tiền lương gia đình. Này số tiền đối với bình thường gia đình tới nói. Đã xem như một bút không nhỏ cự khoản. Hành Ngọc cấp Chu mụ mụ gọi điện thoại. Trong điện thoại cấp giải thích tự nhiên không phải bán phương thuốc. Người trong nhà biết nhà mình sự. Phương thuốc là từ nàng ông ngoại nơi đó được đến lý do ở nàng mẹ nơi đó không đứng được chân. Cúp điện thoại, Hành Ngọc hướng Chu mụ mụ trong thẻ đánh hơn một nửa tiền. Dư lại đều lưu tại chính mình trong tay. Bán phương thuốc không phải cái lâu dài tiền thu. Nàng hiện giờ cũng không có biện pháp chính mình khai một nhà sinh vật chế dược công ty. Cho nên cân nhắc lúc sau Hành Ngọc mới có thể đem trong tay một ít phương thuốc bán đi. Chủ yếu là vì tập tề mới bắt đầu tài chính làm buôn bán. Bất quá phải làm chút cái gì sinh ý đâu. Vấn đề này nàng còn phải hảo hảo ngẫm lại. Sắp ngủ trước, Hành Ngọc cấp Dung Lạc đã phát tin tức. Cùng hắn ước định ăn cơm thời gian. Đây cũng là phía trước nàng đáp ứng quá Dung Lạc. Ngày hôm sau, Hành Ngọc thượng xong buổi sáng khóa. Xách theo bao hướng dưới lầu đi. Liền nhìn đến Dung Lạc trang điểm tao bao. Ăn mặc một thân màu trắng tây trang, nguyên bản tóc mềm mại rũ xuống tới, cố tình muốn đánh chút sáp chải tóc đem đầu tóc hướng phía sau sơ. Dựa vào một chiếc màu đỏ siêu xe bên cạnh, trong tay còn phủng một bó hoa, cực kỳ giống địa chủ gia ngốc nhi tử. Hắn này lên sân khấu phương thức tỷ lệ quay đầu thập phần bạo biểu. Ít nhất lui tới người đều nhịn không được nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Nhưng rốt cuộc là cảm thấy Dung Lạc có tiền lớn lên soái. Vẫn là cảm thấy hắn như vậy có vẻ thiếu tâm nhãn. Liền không được biết rồi. Ngọc Nhi, người tới rồi, Dung Lạc đem thanh âm phóng nhu. Có vẻ thâm tình chân thành. Một đôi mắt đào hoa thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Hành Ngọc, ngoặc kép, lên xe, ăn cơm siêu u cúc cúc hảo, Dung Lạc vội vàng không trang. Hắn đã sớm chết đói. Vì bãi cái bầu dễ dàng sao? Mới vừa đi hai bước, Dung Lạc lại nhớ tới hắn trong tay ôm hoa, vội vàng đem hoa đưa cho Hành Ngọc, Hành Ngọc trực tiếp làm hắn đem hoa ném tới ghế phụ mặt sau. Ăn cơm địa phương là Hành Ngọc chọn, ở một nhà tiệm ăn tại gia, hoàn cảnh thanh u, cũng thực thích hợp sau khi ăn xong nói sinh ý, cơm nước xong sau, Hành Ngọc đem tam phân phương thuốc đưa cho Dung Lạc. Làm hắn kỹ càng tỉ mỉ nhìn xem phương thuốc, Dung Lạc tự tại tiếp nhận, cúi đầu nghiêm túc lật xem lên. Sự thật chứng minh, không chỉ có Hành Ngọc cảm thấy Dung Lạc không đáng tin cậy. Dung Lạc phụ thân cũng là như vậy cảm thấy. Một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời sao sao, làm hắn đi đánh giá phương thuốc giá trị, này liền quá làm khó hắn. Cho nên vì làm Dung Lạc đáng tin cậy điểm nhi, ở hắn tới phía trước. Sinh vật chế dược công ty bên kia người đã kiến hảo đàn liêu. Liền chờ đại thiếu gia có cái gì vấn đề cố vấn. Bọn họ lập tức cấp ra chuyên nghiệp ý kiến. Dung Lạc là một người tới nói sinh ý. Nhưng bắt được phương thuốc sau. Hắn liền vẫn luôn ám chọc chọc dùng di động nói chuyện phiếm. Tìm kiếm bên ngoài viện trợ. Ngẫu nhiên chột dạ ngẩng đầu đối thượng Hành Ngọc tầm mắt khi. Cười cười lại lần nữa cúi đầu bùm bùm đánh chữ. Đối với địa chủ gia ngốc nhi tử, Hành Ngọc vẫn là rất khoan dung, chỉ làm như nhìn không thấy. Tiếp tục ăn tiệm ăn tại gia chuẩn bị sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Lúc này đây, Hành Ngọc lấy ra tam phân phương thuốc. Này tam phân phương thuốc chủ đánh phương hướng đều bất đồng. Nhằm vào đều là bình thường chứng bệnh. Nhưng nàng ở phương thuốc cuối cùng ghi chú trị liệu hiệu quả lại có thể làm hiểu công việc tình. Người trước mắt sáng ngời. So với trên thị trường dược vật, này tam phân phương thuốc cơ hồ không có tác dụng phụ. Hơn nữa ăn vào sau cực nhanh là có thể thấy hiệu quả. Tuy rằng cụ thể hiệu quả như thế nào còn phải trải qua lâm sàng thí nghiệm. Nhưng nếu thật sự có thể đạt tới nàng theo như lời hiệu quả. Kia này tam phân phương thuốc tuyệt đối có thể nhanh chóng xé mở thị trường. tranh thủ đến thật lớn lợi nhuận. Đại khái 10 phút sau, Dung Lạc ngẩng đầu, cấp ra cụ thể báo giá. Chúng ta có thể trước ký kết hiệp ước, chỉ cần ngươi phương thuốc thật sự có thể đạt tới ngươi theo như lời hiệu quả. Công ty tài vụ bên kia liền sẽ lập tức cho ngươi thu tiền, Hành Ngọc gật đầu. Vui vẻ tiếp thu, sao theo thời gian một chút chuyển rời. Liền tính Vưu Bác lại tín nhiệm hệ thống, cũng không có biện pháp giống phía trước như vậy định liệu trước. Hắn quăng vào đi tiền đã bồi hơn phân nửa. Điểm chết người chính là, Vưu Bác phía trước hỏi bằng hữu vay tiền khi, còn vỗ bộ ngực cùng bọn họ ước định còn khoản ngày. Nếu là phía trước, liền tính vượt qua còn khoản ngày, có Vưu Bác nhân phẩm làm bảo đảm, không ít bằng hữu cũng sẽ không thúc giục hắn còn tiền. Nhưng khoảng thời gian trước diễn đàn mới tuôn ra Vưu Bác có chân đạp mấy cái thuyền khuynh hướng. Cái này làm cho một ít người đối nhân phẩm của hắn đánh thượng dấu chấm hỏi. Cho nên một vượt qua còn khoản ngày, liền có không ít người trong tối ngoài sáng tới dò hỏi Vưu Bác. Vưu Bác phiền không thắng phiền, muốn hào khí còn tiền, giống viết giống nhau và mặt này đó hoài nghi hắn sẽ không trả tiền người. Cố tình chính mình trên người là thật sự không có tiền. Đành phải hàm hồ qua đi, chờ đem điện thoại tắt đi. Vưu Bác chất vấn đầu tư hệ thống, này rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi không phải nói này chi cổ phiếu khẳng định có thể làm ta đại kiếm một bút sao? Đầu tư hệ thống đối hiện trạng cũng thập phần kỳ quái. Hợp với cha xét vài biến, cũng mặc kệ như thế nào cha, những cái đó chuyên viên giao dịch chứng khoán đều là đang nói này chi cổ phiếu có thể kiếm tiền. Chẳng lẽ thật là hệ thống xảy ra vấn đề? Cảm giác được Vưu Bác không tín nhiệm, hệ thống đành phải ôn tồn nói. Ký chủ đừng nóng giận, hệ thống khoa học kỹ thuật viễn siêu thời đại này, sao có thể sẽ làm lỗi? Lời này nhưng chấn không được Vưu Bác, hắn không thuận theo không cào dưới. Đầu tư hệ thống đành phải lại nói, vì đền bù ký chủ tổn thất, ta cấp ký chủ đưa tặng một lần đầu tư lựa chọn cơ hội nó cái này ký chủ không cọ đến cái gì khí. Vận, liên quan nó cái này hệ thống không kiếm được cái gì khí vận. Lúc này đây cơ hội chính là phải tốn nó chính mình năng lượng a. Đầu tư hệ thống trong lòng lấy máu, cố tình lại chỉ có thể dùng phương thức này tới trấn an ký chủ. Hiểu biết đến cơ hội này là cái gì sao? Vưu Bác trước mắt sáng ngời, trong lòng có một cái kế hoạch ở thành hình, bọn họ chuyên nghiệp có một cái phú nhị đại, cái kia phú nhị đại trong nhà là làm địa ốc, trước kia theo đuổi quá Chu Hành Ngọc. Đối với Vưu Bác vẫn luôn nhìn không thuận mắt, hôm nay là thứ ba, Vưu Bác làm ơn người hỗ trợ cha xét thời khóa biểu. Cố ý đi phòng học lớp kín phú nhị đại, ngoài miệng chèn ép một phen, hơn nữa thổi phồng nói chính mình ánh mắt độc đáo. Ngoại ô có một khối hoang phế đất, nếu cái nào công ty thừa dịp hiện tại vào tay, khai phá miếng đất kia, chờ thêm đoạn thời gian tuyệt đối có thể kiếm được bồn mãn bát mãn. Cái kia phú nhị đại bị Vưu Bác chèn ép một phen. Trong lòng vốn dĩ liền khó chịu, nghe được Vưu Bác nói miếng đất kia có thể kiếm tiền. Cười nhạo một tiếng, liền này còn gọi ánh mắt độc đáo. Miếng đất kia ai mua tới tuyệt đối sẽ có hại, phú nhị đại cái này phản ứng ở giữa Vưu Bác lòng kè. Dưới này, hắn tự đắc cười, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc một phen. Bởi vì trên tay thật sự không có tiền. Hắn quyết định cùng phú nhị đại đánh cuộc 10 vạn khối. Từ hệ thống nơi đó, Vưu Bác biết miếng đất kia hiện tại không đáng giá cái gì tiền. Nhưng tương quan bộ môn cố ý hướng ở miếng đất kia phụ cận khai phá. Chỉ cần tương quan bộ môn chính sách hạ đạt, miếng đất kia giá trị tự nhiên sẽ phiên tốt nhất vài lần. Phú nhị đại vẻ mặt khinh thường, thua lúc sau này 10 vạn ngươi lấy đến ra tới sao? Vưu Bác ra mặt đỏ lên, khuất nhục cảm từ trong lòng bốc lên lên, đều cho hắn chờ hắn quật khởi lúc sau, nhất định phải hảo hảo vả mặt này đó khinh thường người của hắn. Hành Ngọc biết được chuyện này khi, hai người tiền đặt cược đã hoàn thành, nguyên cốt truyện có nhắc tới chuyện này. Vưu Bác ở cổ phiếu thị trường thi thố tài năng, đoạt được tổng tài thiên kim ưu ái. vừa vặn tổng tài thiên kim trong nhà là nhãn hiệu lâu đời địa ốc xí nghiệp. Đang nghe nói Vưu Bác phán đoán sao? Tổng tài thiên kim tự xuất tiền túi mua đất, cuối cùng lời to, nhưng hiện tại bị hành ngọc một trộn lẫn, liền không có cái gì thi thố tài năng, tự nhiên liền không có gì tổng tài thiên kim lên sân khấu. Bất quá liền tính cốt truyện đi rồi một cái lối rẽ. Vưu Bác vẫn là đã biết này khối đất, hành ngọc nghĩ nghĩ, nặc danh đã phát phong bưu kiện cấp tương quan bộ môn. Trọng điểm đem Vưu Bác hai người tiền đặt cược viết ở bên trong. Khai phá mà tuyển chỉ bị lựa chọn có vài cái, lúc này còn không có hoàn toàn định ra tới. Loại chuyện này lấy tới công nhiên làm tiền đặt cược, nếu cuối cùng tương quan bộ môn thật sự tuyển Vưu Bác theo như lời địa phương tới khai phá. Tương quan bộ môn không thể thiếu sẽ bị hoài nghi có người để lộ tin tức. Tương quan bộ môn người đang ở thảo luận khai phá mà tuyển chỉ sự tình. Bọn họ tính toán ở hôm nay gõ định hào tuyển chỉ. Nguyên bản đã có quyết định, nhưng thực mau, một cái người phụ trách nhận được điện thoại, sắc mặt có chút khó coi. Cúp điện thoại sau nói thẳng, tuyển chỉ sự tình còn muốn tái hảo hảo thương thảo một phen, lúc này Vưu Bác còn ở tự tin tràn đầy. Chính mình thua trận tiền đặt cược loại này khả năng tính hoàn toàn không xuất hiện ở hắn trong đầu. Nhưng hắn cùng Phú Nhị đại tiền đặt cược truyền đi ra ngoài. Những cái đó bị hắn mượn tiền người cảm thấy hắn có tiền không còn. Tức khắc lại chạy tới thúc giục Vưu Bác còn tiền. Vưu Bác phiền không thắng phiền. Mấy ngày này hắn cấp Hà Phỉ Phỉ phát tin tức, lại luôn là không chiếm được cái gì đáp lại. Vưu Bác phiền lòng dưới, dứt khoát chạy ra đi quán ba uống rượu săn dĩa mơ siêu hắn gương mặt này bề ngoài hảo. Thực mau liền lưu đến một cái quần áo bại lộ mỹ nữ. Còn chủ động thỉnh người uống rượu, vài chén rượu xuống bụng, mỹ nữ ánh mắt lửa nóng. Vưu Bác trong lòng vừa động, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều sao động lên, vuốt mỹ nữ tay hỏi nàng, còn muốn uống rượu sao? Mỹ nữ chiều hắn vứt tới một cái mị nhãn, không uống, người trả tiền đi, đường lấy ra di động chuẩn bị trả tiền khi. Vưu Bác tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn nhớ tới chính mình trên người đã không có tiền, trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có đem trong thẻ ngạch chống soát đến không sai biệt lắm. Ngay cả thẻ tín dụng cũng đều soát bảo, nhìn thấy Vưu Bác sắc mặt có chút xấu hổ, mỹ nữ cười nhạo một tiếng, như thế nào, không có tiền sao, Vưu Bác ho khan một tiếng, này thật không có, chỉ là muốn đi DWC cấp chính mình tìm cái lý do. Vưu Bác bước chân bay nhanh hướng WC đi đến, cho hắn ba gọi điện thoại, làm hắn ba lại đánh một số tiền lại đây, từ WC trở về. Vưu Bác phó xong tiền, ngăn lại mỹ nữ liền hướng quán ba phụ cận tiểu khách sạn toàn. Kết quả Vưu Bác đang chuẩn bị bắt đầu làm chính sự, đã bị quét hoàng đại đội cảnh sát phá cửa mà vào. Nhìn đến kia thân xuyên chế phục sắc mặt nghiêm túc cảnh sát, Vưu Bác sinh sôi cấp dọa mê mơ siêu yên lặng báo nguy hệ thống ở cảnh sát đến khách sạn sau. Liền không có lại tiếp tục chú ý đi xuống. Hành Ngọc hiện tại đang định ở nhà, ăn qua cơm chiều sau liền trở về chính mình phòng, mở ra hồ sơ bày ra kế hoạch, nàng trong tay có không ít tài chính, chờ sinh vật chế dược công ty bên kia xác định phương thuốc dược hiệu không có lầm sao. Kế tiếp nàng lại sẽ có một tuyệt bút tiền thu, ngay từ đầu Hành Ngọc suy nghĩ vài cái đầu tư kế hoạch, nhưng đều có chút chung quy chung củ, hôm nay cùng hệ thống nói chuyện phiếm khi. Nàng đột nhiên có ý tưởng, lúc này còn không có xuất hiện thực tế ảo kỹ thuật. Một khi có nhà ai công ty đẩy ra thực tế ảo kỹ thuật, tất nhiên sẽ dẫn phát công dã tràng trước chấn động, càng là muốn dẫn phát tương quan sản nghiệp cách mạng, game online thực tế ảo, thực tế ảo điện ảnh, thực tế ảo tổng nghệ, thực tế ảo kỹ thuật sẽ trở thành một phen mọi việc đều thuận lợi lưỡi dao sắc bén. Mang đến một hồi cách mạng tính biến đổi lớn, mà nàng còn không có nếm thử nghiên cứu quá thực tế ảo kỹ thuật. Nhưng tương quan kỹ thuật lại khó, cũng tổng sẽ không so với lúc trước nghiên cứu phát minh thời không xuyên qua hệ thống muốn khó. Cho nên chuôi này lưỡi dao sắc bén, liền từ nàng thân thủ chế tạo. Hết chương.